Chương 696, xuất phát. Từ đường tam cái góc độ này, duy nhất có thể thấy được nàng da thịt địa phương chính là lỗ tai, mà lúc này tai của nàng khuếch lại cũng sớm đã hồng thấu. Yên tâm đi, bảo bối của ta, vì ngươi, ta cũng nhất định sẽ thành công. Không có cái gì có thể ngăn cản thành công của ta. Tin tưởng nam nhân của ngươi. Ta mãi mãi cũng không thể lại tiếp nhận nỗi thống khổ mất đi ngươi rồi. Vì ngươi, cái gì cửa ải khó khăn cũng không là vấn đề. Thanh âm đường tam chém đinh chặt sắt, tràn đầy kiên định hương vị. Bộ dáng trong ngực ngay tại trong âm thanh của hắn, thân thể mềm mại tựa hồ là thời gian dần trôi qua buông lỏng xuống. Đường tam đưa nàng ôm sát, hai người cứ như vậy tựa sát, chỉ chốc lát sau, hô hấp của nàng dần dần trở nên đều đều rồi, cả người phảng phất đều đã hòa tan vào thân thể của hắn. Gia Lý Thành. Phủ Thành Chủ. Hôm nay Phủ Thành Chủ, bầu không khí rõ ràng có chút ngưng trọng. Các cường giả của Khổng Tước yêu tộc, thật sớm liền đã đến nơi này. Khoảng cách vương vị thay đổi, đã qua thời gian nửa năm. Nửa năm qua, Gia Lý Thành cùng lúc trước cũng không có biến hóa quá lớn, duy nhất biến hóa khả năng liền là nhân loại giảm bớt đi. Quá trình Mỹ công tử chấp chính, cơ bản tuân theo chính sách của Khổng Tước Đại Yêu Vương lúc trước. Cũng không có quá nhiều cải biến. Với lại nhiều khi đều là Vương Phi đang chủ trì sự vụ trong thành. Linh Tê Lộc Yêu, Hoàng Kim Lộc Yêu hai mạch đại lực duy trì, để cho Gia Lý Thành thương nghiệp vẫn như cũ phát triển phồn vinh, thương đội khắp đại lục. Nhất là Gia Lý Thành tại gần nhất nửa năm qua, nhiều một chút đặc sản từ Vô Tận Lam Hải. Những thứ này đặc sản tự nhiên là cùng hải tộc câu thông về sau lấy được, mà hải tộc cũng từ Gia Lý Thành bên này thu được một chút bọn chúng cần có tài nguyên, có thể nói đôi bên cùng có lợi. Lưng tựa Vô Tận Lam Hải, lại cùng hải tộc kết hữu nghị. Giống Linh Tê Lộc Yêu Vương, Hoàng Kim Lộc Yêu Vương như vậy thương nghiệp đại năng, đều có thể nhìn thấy Gia Lý Thành tương lai của bồng bột phát triển. Không hề nghi ngờ, sẽ làm cho Gia Lý Thành trở nên càng ngày càng giàu có, lại không còn là chủ thành Thiên Vũ Đế Quốc bài vị vị trí thấp nhất, vắng vẻ nhất rồi. Gia Lý Thành cách đó không xa xây dựng nhân loại khu định cư tại giữ nguyên đến kích thước nhất định về sau liền lâm vào đình trệ, cũng không có quá độ khai phát, Mỹ công tử nắm giữ có huyết mạch nhân loại, cũng không có ban bố quá nhiều chính lệnh cùng nhân loại có liên quan. Cái này khiến các đại quý tộc của yêu quái tộc nguyên vốn có chút lo lắng cũng vững vàng rất nhiều. Nửa năm qua này, Mỹ công tử chấp chính có thể nói là đúng quy đúng cũ, không có lỗi gì để lọt. Các quý tộc đều thấy rõ, cũng đã thời gian dần trôi qua yên tâm lại. Chí ít, đây cũng không phải là một cái thành chủ sẽ làm ẩu. Huống chi, bọn chúng đối với Mỹ công tử lớn nhất chờ mong vẫn là chỗ thiên phú của vị này thể hiện. Hoàng giả phong thái, đây là Khổng Tước yêu tộc bao nhiêu năm cũng chưa từng xuất hiện được rồi. Làm tổ đình tinh anh thi đấu hai lần quán quân, Mỹ công tử tại hoàng giả phong thái phương diện này. Tất nhiên là có một không hai trong thế hệ tuổi trẻ toàn bộ đại lục đấy. Nếu như tương lai nàng có thế thành tựu hoàng giả, thủ hộ Gia Lý Thành, như vậy, Gia Lý Thành mới đưa sẽ chân chính nghênh đón phát triển đại kỳ ngộ. Nhưng là, vị này mới đảm nhiệm thành chủ phải đối mặt khảo nghiệm lớn nhất liền muốn tới rồi. Tổ đình giao trách nhiệm Mỹ công tử sớm tiến về báo cáo công tác tin tức, Gia Lý Thành các cao tầng sớm đã biết rồi. Đối với cái này, bọn chúng cũng là không có biện pháp. Nhưng là, nàng có thể thông qua báo cáo công tác sao? Kẻ nào cũng không nói được. Tình huống của tổ đình phức tạp như vậy. An phận ở một góc Gia Lý Thành các quý tộc đối với tổ đình mà nói, căn bản không tính là cái gì. Mà một chút các đại quý tộc, tin tức tương đối linh thông nghe được tin tức, đối với Mỹ công tử đều không phải có lợi như vậy. Khổng Tước yêu tộc không có hoàng giả, Mỹ công tử lại thêm là có huyết mạch nhân loại, đây đều là bị lên án không may. Lúc trước Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, không phải liền là mơ ước tòa thành thị này sao? Hiện tại, khảo nghiệm lớn nhất đã sắp đến. Bả vai của Mỹ công tử đơn bạc, có thể thừa nhận được ở khảo nghiệm dạng này sao? Khổng Tước yêu tộc đông đảo yêu vương cùng đại yêu vương cấp độ cường giả đều đã tụ tập tại phủ thành chủ. Còn có các đại tộc các tộc trưởng. Bọn chúng là tới vì Mỹ công tử tiễn đưa đấy. Vương Phi hôm nay mặc vào một thân thịnh trang, ánh mắt của nàng thủy chung là có chút phức tạp. Nửa năm ở chung xuống tới, mặc dù nàng cùng Mỹ công tử giao lưu số lần cũng không thể nói nhiều. Nhưng nàng lại chân chính đã bắt đầu phân giải cô bé này. Bóp nội tâm của nàng đấy, kỳ thật vẫn là Khổng Tước Đại Yêu Vương nói câu nói kia, tại trên thân của Mỹ công tử, kỳ thật cũng là chảy xuôi huyết mạch của hắn đấy. Vương Phi cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương chỉ có nhi tử, nhưng không có nữ nhi. Biết Khổng Tước Đại Yêu Vương chết vào cái ngày đó. Nó mới thật sự hiểu trượng phu của mình là cỡ nào yêu chính mình đấy, hắn không có làm trái lời hứa, hắn sợ tác hết thảy, cũng là vì Khổng Tước yêu tộc phồn vinh, phát triển. Dù là đã đến một khắc điểm cuối của sinh mệnh, nó cũng ở vì Khổng Tước yêu tộc tương lai mà tính toán. Tại Khổng Tước Đại Yêu Vương sau khi qua đời, cảm xúc của Vương Phi cũng theo đó hỏng mất, nàng dùng một đoạn thời gian không ngừng, mới miễn cưỡng ổn định lại tâm tình của mình. Nàng hoàn toàn hiểu rõ, tại chính mình thống khổ nhất thời điểm, Mỹ công tử tìm được nàng. Nói với nàng lời nói kia. Chỉ có một câu. Liền để nó từ sụp đổ trầm luân bên trong vừa tỉnh lại. Phụ thân vì thủ hộ Khổng Tước yêu tộc, bỏ ra hết thảy. Ngài phải tỉnh lại, mụ mụ. Một tiếng mụ mụ, đem Vương Phi từ trầm luân trong thức tỉnh, mặc dù Mỹ công tử cũng không phải là nàng sinh dục, nhưng là, cũng đúng là chảy xuôi huyết mạch của hắn, cũng là cả Khổng Tước yêu tộc nhất huyết mạch cao quý. Là Tô Cầm để cho Mỹ công tử gọi Vương Phi như vậy đấy. Mỹ công tử chính mình mặc dù cũng không hiểu vì cái gì, nhưng nàng vẫn là nghe chính mình lời của mẹ. Mà bắt đầu từ ngày đó, nàng phát hiện, Vương Phi luôn luôn căm thù mình. Bắt đầu giúp đỡ chính mình rồi. Vì Khổng Tước yêu tộc đại trưởng lão này, lại là chân chính đứng ở phía bên mình. Nửa năm qua này, kỳ thật Vương Phi chấp chính thời gian muốn sau Mỹ công tử dài hơn, dù sao, nàng có lại thêm nhiều thời gian cũng là dùng để tu luyện. Mà Vương Phi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Mỹ công tử tiến bộ. Mỹ công tử tu luyện tốc độ tiến bộ, chỉ có thể dùng cuộc đời ít thấy để hình dung. Dù là Vương Phi cũng là thiên tài, càng là đại yêu vương cấp bậc cường giả, cũng chưa bao giờ thấy qua Khổng Tước yêu tộc có Mỹ công tử loại này tốc độ tăng lên đấy. Càng quan trọng hơn là Mỹ công tử đối với không gian thuộc tính lý giải. Thậm chí ngay cả nàng, cái này đại trưởng lão đều có chút tự than thở không bằng. Vương Phi hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần làm cho Mỹ công tử đầy đủ thời gian, tương lai của nàng là nhất định có thể thành tựu hoàng giả đấy. Để cho Khổng Tước yêu tộc tái hiện huy hoàng. Cho nên, nửa năm này ở chung xuống tới, các nàng quan hệ trong đó coi như hòa hợp. Nhưng là, tổ đình áp bách vẫn là đã đến, báo cáo công tác sắp đến, có thể báo cáo công tác thành công hay không, thông qua khảo nghiệm của tổ đình, thu hoạch được tổ đình tán thành. Thành vì gia lý thành chân chính thành chủ, mới có thể quyết định Mỹ công tử tương lai. Thân là thành chủ, nàng là nhất định phải đi đấy, nhưng là, tổ đình lại sẽ như thế nào đối nàng vậy sao? Nếu như không cho nàng kế thừa chức thành chủ, lấy nàng thiên phú như vậy, tổ đình sẽ làm sao đối nàng? Những thứ này đều muốn đánh cái dấu hỏi. Hôm nay, chính là thời gian Mỹ công tử muốn xuất phát. Gia lý thành các cao tầng tại hai bên đứng trang nghiêm. Vương Phi một thân thịnh trang ngồi ở vị trí cạnh chủ vị. Mời thành chủ. Vương Phi trầm giọng quát. Ở đây tất cả gia lý thành cao tầng tất cả đều hướng phía thành chủ bảo tọa phương hướng có chút không người thăm hỏi. Ánh sáng màu bạc lặng lẽ lóe sáng, thân hình của Mỹ công tử giống như là từ trong không khí dạo bước ra, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bảo tọa bên trên. Nàng đầu tiên là hướng phía Vương Phi gật đầu thăm hỏi. Sau đó mới mặt hướng gia lý thành các cao tầng. Các vị xin đứng lên. Thành chủ vạn an. Ánh mắt của Mỹ công tử từ những gia lý thành này các cao tầng trên người đảo qua, đối với những thứ này tồn tại, nàng kỳ thật không tính là tình cảm gì, nhưng những quý tộc này không thể nghi ngờ là trụ cột của gia lý thành. Hôm nay, ta liền muốn đi tổ định báo cáo công tác rồi. Tại ta tiến đến báo cáo công tác trong lúc đó, gia lý thành hết thảy sự vụ do đại trưởng lão chấp chưởng. Nhìn chư vị tiếp tục tận tụy vì gia lý thành phát triển mà trợ lực, phục tùng đại trưởng lão chấp chưởng. Vâng. Mỹ công tử chuyển hướng Vương Phi đại trưởng lão, có chút không người, liền vất vả ngài. Ánh mắt Vương Phi có chút phức tạp nhìn xem nàng, thấp giọng nói, đây là ta phải làm. Ta sẽ bảo vệ tốt gia nghiệp cho ngươi, sớm đi trở về. Ừm. Mỹ công tử đứng người lên. Xuất phát. Chương 697, chia binh hai đường. Hôm nay Mỹ công tử, như cũ là một thân màu bạc váy dài, một cỗ xe bay đã đứng ngoài cửa, thành chủ xe bay chỉ so với hoàng giả hơi thấp một cái cấp bậc, cũng là do phi mã đến gánh chịu đấy. thành chủ xe ngựa tự mang xua tan quần sáng, ở trên yêu tinh đại lục hết thảy chủng tộc đều muốn tránh lui. Lần này đi theo nàng tiến về tổ đình báo cáo công tác đấy, chỉ có 20 tên sư hổ tộc thân vệ, cùng đường tam thân vệ trưởng của nàng. Không mang theo bất luận cường giả khổng tước yêu tộc nào tiến về. Vốn là Vương Phi là đề nghị nàng mang theo đại yêu vương trong tộc đấy. Nhưng Mỹ công tử lại nói cho nàng, đây đều là khổng tước yêu tộc căn bản, nàng lần này báo cáo công tác, cũng không phải bằng vào thực lực có thể giải quyết. Mang đại yêu vương có thể cùng tổ đình đại yêu hoàng so sánh sao? Mang cũng không bằng không mang theo. Coi như nàng thật sự không cách nào báo cáo công tác thành công, đã xảy ra chuyện, chí ít khổng tước yêu tộc bên này còn có đầy đủ lực lượng, lần nữa tranh thủ chức thành chủ của Gia Lý Thành. Bên trong khổng tước yêu tộc bộ, đối với thuyết pháp của nàng là đồng ý, trước mắt từ mọi phương diện tin tức, kể cả tổ định làm cho hắn sớm đi báo cáo công tác đến xem. Nàng muốn chân chính trở thành Gia Lý Thành thành chủ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối với khổng tước yêu tộc mà nói, bảo tồn thực lực đương nhiên là biện pháp tốt nhất. Mỹ công tử trèo lên xe ngựa, đứng đường tam bên cạnh xe ngựa không có mang mặt nạ, chính là lấy diện mục thật sự gặp người. Đi thôi. Âm thanh của Mỹ công tử từ trong xe ngựa truyền đến. Đường tam hướng người đánh xe nhẹ gật đầu, sau đó nhảy lên xe viên. Phi mã tăng tốc, đập trung cánh, mang theo xe ngựa thẳng vào không trung. Phía sau trong xe ngựa, sư hổ tộc hộ vệ cũng là lần lượt lên xe bay, theo sát phía sau. Vương Phi mang theo đám người Gia Lý Thành cao tầng đưa tiễn, tiễn biệt bầu không khí trong lúc vô hình có chút kiềm chế. Vương Phi ngậm miệng, nàng có thể trở về sao? Nàng còn có thể bình an trở về sao? Tổ đình có thể cho phép khổng tước yêu tộc ra lại hoàng giả sao? Đây đều là không cách nào giải đáp nghi vấn. Uông Thanh, ngươi sắp xếp xong xuôi lúc trước hết thảy, như vậy, ngươi là có hay không cũng vì nàng sắp xếp xong xuôi cái này báo cáo công tác con đường vậy sao? Nàng có thể báo cáo công tác thành công hay không? Quan hệ đến toàn bộ vận mệnh của khổng tước yêu tộc. Cứ việc nàng báo cáo công tác thất bại về sau. Vương Phi còn có thể lấy đại trưởng lão danh nghĩa lần nữa báo cáo công tác, nhưng là, nói như vậy, khả năng thành công tính liền càng ngày càng mong manh. Tinh Phượng đại yêu hoàng có lẽ sẽ vì cái nữ nhi này của mình mà lui bước, nhưng nếu như thân nữ nhi không thể báo cáo công tác thành công, khổng tước yêu tộc với hắn mà nói như trước vẫn là địch nhân. Vương Phi hiện tại có thể nghĩ tới, có khả năng đứng tại khổng tước yêu tộc bên này đấy, thật là xa xa không đủ. Xe bay phi hành trên không trung. Trên xe ngựa tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, ngăn trở khí lưu mạnh mẽ, để cho xe ngựa phi hành 10 phần bình ổn. Vào đi. Âm thanh của Mỹ công tử từ trong xe ngựa truyền ra. Ngồi ở càng xe bên trên đường tam mỉm cười, quay người tiến vào xe ngựa. Trong xe ngựa 10 phần rộng rãi, cơ bản tương đương với cấu tạo một phòng ngủ một phòng khách rồi. Nhìn xem ánh mắt Mỹ công tử yên lặng, đường tam cúi người hành lễ, nói, thành chủ đại nhân, có gì phân phó? Mỹ công tử lườm hắn một cái, gọi Mỹ tỷ. Được rồi, Mỹ tỷ. Đường tam tại nàng ngồi đối diện xuống tới. Bốn mắt nhìn nhau, vô hình ấm áp tự nhiên lan tràn. Bọn họ cũng đều biết, tiếp xuống bọn hắn phải đối mặt sẽ là khảo nghiệm phi thường gian nan. Với lại chân chính có thể đi đối mặt đây hết thảy đấy, cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Nhưng ở thời điểm này, bọn hắn lại là không sợ hãi. Ngay cả ngược lại có loại buông lỏng cảm giác. Mỹ công tử dựa vào trên nệm êm, nói khẽ, đường tam, ngươi muốn qua sao? Lần này chúng ta báo cáo công tác sau khi thành công, trở lại tới làm cái gì? Đường tam cười nói, cái kia việc cần phải làm có thế liền có thêm. Có rất nhiều chuyện chờ lấy chúng ta đi làm đây. Ngươi phải nhanh một chút thành tựu hoàng giả, ta cũng phải nỗ lực tăng cao tu vi. Ta dự định mở chí ít hai đầu con đường thích hợp cho nhân loại chúng ta tu luyện. Từ hải ngoại tộc đàn bắt đầu thử nghiệm. Để cho nhân loại chúng ta nắm giữ năng lực của mình có thể tu luyện. Cho bọn hắn đánh xuống cơ sở. Con đường đó như thế nào? Mỹ công tử tò mò hỏi. Đường tam lắc đầu, nói, bây giờ còn khó mà nói, muốn nhìn sau khi ta độ kiếp thành công đi cảm ngộ, bất quá, phương hướng đại thể ta đã có. Mỹ công tử nói khẽ, ngươi nói chúng ta là nhân duyên tiền kiếp, vậy ta về sau thành tựu hoàng giả về sau, liền có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước sao? Đường tam sâu sắc nhìn nàng một cái, nói, vậy phải xem ngươi có muốn khôi phục hay không? Mỹ công tử gật gật đầu. Ta nghĩ đấy, bởi vì ta muốn biết, kiếp trước chúng ta là thế nào cùng một chỗ đấy. Đó nhất định là hồi ức phi thường tốt đẹp. Kỳ thật những ngày gần đây, ta một mực có câu nói muốn ngươi nói. Đường Tam mỉm cười nói, là cái gì? Mỹ công tử ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn xem hắn, cảm ơn ngươi, có thể tới tìm ta. Toàn thân Đường Tam chấn động, nội tâm tình cảm cơ hồ là trong nháy mắt liền muốn dâng lên ra, trước mắt mơ hồ một mảnh, đôi môi có chút run rẩy, ngươi, nghĩ như thế nào nói những thứ này? Mỹ công tử đi tới bên cạnh hắn, chủ động dựa vào trong ngực hắn. Bởi vì ta muốn trong lòng ngươi nhiều một chút đối với sự quyến luyến của ta, dạng này thời điểm ngươi độ kiếp, liền có thể càng thêm kiên cường cùng dũng cảm. Nếu như ngươi chết, ta hẳn là cũng không sống nổi đi. Vậy chúng ta liền không trở về được thế giới mà ngươi nói kia nha. Đường Tam ôm thật chặt nàng, cũng đã nói không ra lời. Hắn có niềm tin tuyệt đối độ kiếp sao? Kỳ thật không có tự tin 100% đấy. Bởi vì bất cứ chuyện gì đều có sự không chắc chắn. Nhưng giờ này khắc này, thời điểm hắn ôm thật chặt thân thể mềm mại có chút run rẩy của nàng, ở sâu trong nội tâm của hắn. Đã đem thành công của mình suất tăng lên tới 100%, bởi vì nhất định phải là 100%. Thật lâu. Mỹ công tử từ trong ngực hắn ngồi thẳng thân thể, chúng ta lặp lại một lần nữa kế hoạch đi, lần nữa thôi diễn một chút. Bổ sung. Được. Đường Tam gật gật đầu. Hai người trong xe ngựa. Đem trước kế hoạch từng bước một cũng một lần nữa kỹ càng thôi diễn, tính toán. Thành chủ xe ngựa một đường bay về phía tổ đình, tốc độ như vậy là rất nhanh, chỉ cần 3 ngày, liền có thể đến. Đây cũng là phương thức thông hành dưới tình huống bình thường, thông thuận nhất. Dùng ước chừng 1 ngày rưỡi nhiều một chút thời gian. Thành chủ xe ngựa đã tới Hắc Long Thành. Mà cũng ngay ở chỗ này, trong đội xe của Gia Lý Thành thành chủ, thiếu một người. Đưa mắt nhìn xe ngựa xa xa rời đi, Đường Tam chậm rãi thở sâu, ánh mắt của hắn cũng biến thành càng phát ra kiên định. Trước khi tách ra 1 giờ, bọn hắn một mực là ôm ấp lấy nhau đấy, cho nên, giờ này khắc này, trên người hắn còn tràn đầy mùi thơm của nàng. Tiểu Mỹ, yên tâm đi. Chúng ta đều sẽ thật tốt. Đây cũng là lần mạo hiểm cuối cùng của chúng ta. Nhàn nhạt ngân quang vần quanh tại trên người Đường Tam, trong chớp mắt, hắn đã hư không tiêu thất. Lặng yên không tiếng động rời đi. Lúc xuất hiện lần nữa, Đường Tam đã đi tới truyền tống trận, phụ cận trung chuyển bên trong Hắc Long Thành. Thì không đạo tiêu lóe sáng, dẫn đạo pháp trận khởi động, trực tiếp mở ra truyền tống. Tại pháp trận ánh sáng vần quanh dưới, thân hình Đường Tam biến mất bên trong bầu trời màu bạc, tại tất cả ngân quang lượng lờ hạ bỗng nhiên biến mất. Tầng cao nhất của Bạch Hổ khách sạn. Hào quang lóe lên, to lớn trong pháp trận hào quang lượng lờ. Đường Tam trống rỗng xuất hiện. Tại cùng Mỹ công tử phân biệt vài phút về sau, hắn đã dẫn đầu đi tới tổ trong đình. Cảm thụ được chung quanh hoàn cảnh quen thuộc. Nồng đậm thiên địa linh khí. Khóe miệng Đường Tam phát họa một vòng mỉm cười. Dựa theo kế hoạch, hắn và Mỹ công tử tại Hắc Long Thành sau khi tách ra, hắn liền muốn dẫn đầu đi tới tổ đình tiến hành một chút an bài. Thành chủ báo cáo công tác có 3 bộ phận. Muốn trở thành chủ nhân một tòa chủ thành, tự nhiên cần nhiều phương diện suy tính, cho nên, báo cáo công tác 3 bộ phận, cũng tương đương với 3 loại khảo hạch. Đầu tiên chính là thực lực, muốn trở thành trấn thủ một thành thành chủ, thực lực sao có thể kém vậy sao? Mỹ công tử cần muốn mượn thực lực bản thân đến thông qua khảo hạch. Mới được. Tiếp theo chính là các hoàng giả tán thành, nàng cần thu hoạch được nhiều hơn phân nửa thiên vũ đế quốc hoàng giả tán thành, mới tính vượt qua kiểm tra. Mà bước thứ 3, thì là tổ đình tán thành. Chỉ có thu hoạch được tổ đình chúng hoàng tán thành, mới có thể trở thành thành chủ, cũng được tổ đình chúc phúc. Chương 698, lại lên thiên dương. Tổ đình chúng hoàng cũng không chỉ là trước mắt tồn tại hoàng giả, cũng kể cả hoàng giả chết đi. Tại một bước này, nàng đem phải tiếp nhận đến từ tổ đình Thánh Sơn tẩy lễ. Hoàn thành tẩy lễ về sau, coi như báo cáo công tác thành công, chính thức trở thành Gia Lý Thành thành chủ rồi. 3 cửa ải mỗi một nhốt này cũng không dễ dàng. Cửa thứ nhất thực lực khảo hạch, bản thân liền là nhằm vào hoàng giả phương diện đấy. Đối với không phải hoàng giả thành chủ, cần khiêu chiến vượt cấp, mới có quá quan khả năng. Bởi vì người khiêu chiến nhất định phải chứng minh chính mình có đỉnh tiêm hoàng giả tư chất. Nói cách khác, Mỹ công tử phải đối mặt, chí ít cũng là cấp một huyết mạch đại yêu vương khảo hạch. Cụ thể là cái gì khảo hạch, còn không biết, cần chờ chân chính tiếp nhận khảo hạch thời điểm, nhìn tổ định cho ra phương án. Sau đó chính là cần thu hoạch được Thiên Vũ Đế quốc nhiều hơn phân nửa hoàng giả tán thành, các hoàng giả sẽ căn cứ Mỹ công tử cửa thứ nhất biểu hiện, làm ra tán thành hoặc là không đồng ý phán đoán. Yêu quái tộc Thiên Vũ Đế quốc bên này, trước mắt hết thảy có 9 vị hoàng giả, nói cách khác, Mỹ công tử cần thu hoạch được trong hắn 5 vị tán thành. Mới có thể tiếp nhận tổ đình Thánh Sơn tẩy lễ. Mà tẩy lễ cửa này chưởng khống giả, đang là đương kim tổ đình chân chính người nói chuyện một Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Mỹ công tử lúc trước vẫn cho rằng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là có thể giúp đỡ chính mình đấy, thẳng đến nghe Đường Tam giải thích về sau, nàng mới hiểu được. Nguyên lai Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mới là chính mình phải đối mặt cửa ải khó khăn. Tổ đình Thánh Sơn tẩy lễ quá trình như thế nào, bọn hắn ai cũng không biết, nhưng không hề nghi ngờ, nếu như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không hy vọng nàng thông qua tẩy lễ, thì có khả năng sẽ tại tẩy lễ bên trong trực tiếp xuống tay với nàng, đó là khó mà ngăn cản đấy. Cho nên, ba cửa ải này từ trên lý luận đến xem, tự hồ cũng rất khó thành công. Đây cũng là vì cái gì Mỹ công tử rời đi Gia Lý Thành thời điểm, bầu không khí như thế nặng nề. Mà nhằm vào ba cửa ải này, Đường Tam cấp ra một loạt phương án, hơn nửa năm đó, hắn cũng một mực đang tiến hành thôi diễn. Thay đổi áo choàng, đeo lên mặt nạ. Đường Tam ra Bạch Hổ khách sạn, mướn một chiếc xe ngựa, báo địa điểm. Xe ngựa bình ổn hành xử, Đường Tam lại đem khí tức che giấu. Tại đi tới tổ đình về sau. Linh Tê Thiên Nhãn liền thứ nhất thời gian toàn diện mở ra, đem tự thân của hắn khí tức triệt để che lấp. Hắn bây giờ khí huyết ba động cực kỳ mãnh liệt, giống như tòa lò luyện, hoặc là nói là một tòa lúc nào cũng có thể phun trào núi lửa, căn bản vốn không có thể sử dụng phổ thông yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tiêu chuẩn để cân nhắc. Nếu như bị cường giả khoảng cách gần cảm giác được, hậu quả khó mà lường được. Lúc này tu vi của hắn đã đạt đến cửu giai đỉnh phong, tùy thời có bộc phát khả năng. Không biết lúc nào liền sẽ nên đón lôi kiếp. Hắn dẫn đầu đến mục đích của tổ đình. Là để cho năng lực của mình tiến thêm một bước. Trước mắt Đường Tam đã có huyết mạch lạc ấn kể cả vượt người cửu giai, nhưng không phải cửu giai đỉnh phong Linh Tê Thiên Nhãn. Cửu giai đỉnh phong siêu cấp huyết mạch Kim Mông biến, cửu giai đỉnh phong sư hổ biến, cửu giai đỉnh phong khổng tước biến, cửu giai đỉnh phong bằng long biến, cửu giai đỉnh phong thì quang biến, cửu giai đỉnh phong lam ngân hoàng. Cùng không biết cảnh giới gì thủy tinh biến. Hết thảy 8 loại huyết mạch lạc ấn. Lần này tới tổ đình, không chỉ là Mỹ công tử muốn báo cáo công tác, Đường Tam cũng muốn độ kiếp. Hắn muốn thừa cơ hội này. Để cho mình cũng vượt người thần cấp. Tự như lúc trước cho mình định ra mục tiêu đồng dạng, hắn muốn tại thời điểm độ kiếp, đem chính mình tất cả huyết mạch chi lực cũng tăng lên tới cửu giai đỉnh phong, cùng lúc tề tự 9 loại huyết mạch. Cho nên, hắn muốn làm đấy. Chính là tiến về 4 tòa Thánh Sơn, hoàn thành lúc trước một mực không dám vào làm được chuẩn bị làm việc. Sở dĩ hiện tại mới đến chuẩn bị những thứ này, là bởi vì hắn rất rõ ràng, tại hoàn thành những thứ này công tác chuẩn bị chi, chính mình cần trong vòng 3 ngày độ kiếp, khi đó tu vi của hắn sẽ lại cũng áp chế không nổi. Bởi vậy, cho tới bây giờ, hắn mới đến. Lần này, hắn muốn lên 4 tòa Thánh Sơn, mà lại là tại trong vòng 1 ngày hoàn thành. Đường Tam lựa chọn đệ nhất một mục tiêu, chính là Thiên Dương Thánh Sơn. Xa ngựa dừng lại, Đường Tam thanh toán tiền xe, xe ngựa ngay tại Thiên Dương Thánh Sơn nơi chân núi hạ đẳng hắn. Hắn nắm thật chặt mũ trùm, trực tiếp đi tới Thiên Dương người của Thánh Sơn nơi cửa, trả tiền, đi vào địa phương quen thuộc. Hắn ngày nửa Dương Thánh Sơn đã có rất nhiều lần rồi, mỗi lần đều là leo lên đoạn ngắn liền kết thúc, hấp thu một chút chí dương chi khí. Lam Ngân Hoàng của hắn tại dung hợp huyết mạch Kim Cương Tinh về sau. Triệt để tiến vào cấp một huyết mạch hàng ngũ. Âm dương nhị khí vần quanh tại Lam Ngân Hoàng chung quanh, cứng cỏi vô cùng Lam Ngân Hoàng sẽ không bao giờ lại bị âm dương nhị khí ảnh hưởng. Ngước đầu nhìn lên Thiên Dương Thánh Sơn, ánh mắt Đường Tam bình thản mà kiên định, không do dự, thời gian cấp bách, hắn trực tiếp bước chân bắt đầu leo núi. Một bước người Thiên Dương phạm vi của Thánh Sơn. Quen thuộc chí dương chi khí liền xâm nhập mà đến, trong nháy mắt liền cảm nhận được nóng rực. Đường Tam bây giờ thể phách thật sự là quá mạnh mẽ, dù là chỉ bằng cho mượn Linh Tê Thiên Nhãn áp chế cùng che giấu. Điểm ấy chí dương chi khí với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Leo núi bước chân cũng không nhanh, nhưng một mực giữ nguyên đều đặn nhanh. Từng bước một hướng lên, chí dương chi khí cũng ở một chút xíu tăng cường. Đường Tam một cách tự nhiên hấp thu những thứ này chí dương chi khí, không có tan người Lam Ngân Hoàng Âm Dương nhị khí bên trong, mà là dùng tinh thần lực của mình cưỡng ép ôm trọn lấy những thứ này chí dương chi khí. Đây là một loại có sĩ hành vi, tại chí dương chi khí xâm nhập dưới, tinh thần lực của hắn sẽ kéo dài tiêu hao. Nhưng Đường Tam giống như không quan tâm, cứ làm như vậy rồi. Chỉ có dạng này mới sẽ không bởi vì tự thân năng lượng tăng lên mà sớm xúc động thiên kiếp. Thân thể Đường Tam không khí chung quanh cũng có vẻ hơi vặn vẹo, cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Cùng lúc leo lên Thiên Dương Thánh Sơn còn có cái khác chủng quần, đại đa số là hỏa thuộc tính tồn tại. Thiên Dương Thánh Sơn được công nhận khó khăn nhất leo lên Thánh Sơn một trong. Những cái kia đang tại leo lên yêu quái cùng tinh quái, khi nhìn đến Đường Tam thời điểm, cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, tiếp tục leo lên, không cần dừng lại người. Tốc độ của Đường Tam mặc dù không nhanh, nhưng ở toàn bộ leo lên trong quá trình không có dừng lại một lát, không lâu, hắn đã đi tới Thiên Dương Thánh Sơn vượt qua ba phần địa phương. Leo lên đến nơi đây, hừng hực chí dương khí tức trở nên càng thêm nồng đậm. Thân thể Đường Tam chung quanh đều nhiều hơn một tầng kim hồng sắc vần sáng, thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Đó là ngay cả linh hồn cũng có thể thiêu đốt năng lượng kinh khủng, nhưng thân thể của Đường Tam tại kim mông biến, sư hổ biến bảo hộ phía dưới thật sự là rất cứng cỏi rồi, huống chi trong cơ thể hắn còn có Lam Ngân Hoàng lực lượng của kim cương tinh. Hắn yên lặng hấp thu chí dương khí tức. Đồng thời tại thể nội không ngừng áp súc, không có chút nào ý dừng lại. Qua một phần ba, trước mặt hắn đã không có leo lên người rồi. Đúng vậy, cơ hồ có rất ít người có thể leo lên đến cao hơn địa phương. Đây cũng là Thiên Dương Thánh Sơn tán thành người ít như vậy nguyên nhân. Thiên Dương lực lượng Thánh Sơn thật sự là quá bá đạo. Nhưng đối với nắm giữ huyết mạch hỏa thuộc tính tồn tại mà nói, ở chỗ này gặp lễ rửa tội là tu luyện tốt nhất một trong phương thức, bởi vì nơi này có chí dương hỏa diễm. Rất nhiều liệt dương hoa tinh tộc thiên tài, cũng kỳ vọng tại leo lên Thiên Dương Thánh Sơn trong quá trình. Tự thân huyết mạch có thể sinh ra một chút biến dị, từ đó có thiên dương thiên tinh hoàng như thế thiên phú. Nhưng là, không như mong muốn, chí ít cho tới bây giờ, tại toàn bộ trong liệt dương hoa tinh tộc cũng chỉ đi ra một trời sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng. Đường Tam tiếp tục yên lặng leo núi, ngay tại hắn leo đến một nửa thời điểm, phía trước hết thảy đột nhiên cũng biến thành màu đỏ, thậm chí ngay cả bậc thềm đều không thể thấy được. Sương mù màu đỏ, không chỉ có nóng bỏng vô cùng, càng giống là vực sâu, vắt ngang tại phía trước hắn. Màu đỏ sương mù tràn ngập, một thân ảnh dần dần hiển hiện. Chương 699, Mỹ Công Tử đến Tổ Đình. Đó là một đạo hoàn toàn do sương đỏ ngưng tụ mà thành thân ảnh, mang theo ảnh xuất hiện trong chớp mắt, Đường Tam liền thấy từng cái sặc sỡ lóa mắt điểm sáng phát sáng lên. Đường Tam hai mắt nhắm lại, sư hổ biến bộc phát, bạch kim sắc sư hổ kim cương lập tức trải rộng toàn thân. Trong chớp mắt, nhân hình nọ bóng người màu đỏ phía trên bắn ra từng đạo kim hào quang màu đỏ, thẳng đến Đường Tam mà đến. Mấy chục đạo hào quang, mỗi một đạo cũng tương đương với liệt dương hoa tinh tộc cửu giai cường giả tối đỉnh toàn lực kích. Trong chốc lát, bao phủ Đường Tam. Đường Tam cũng không có muốn né tránh ý tứ, ngược lại hai mắt sáng tỏ, hai tay trước người vẽ cung, sư hổ kim cương mang theo một cái màu trắng vòng xoáy, cưỡng ép ngăn cản những cái kia kim hào quang màu đỏ xâm nhập. Duy nhất cảm thụ một hừng hực. Hừng hực chí dương chi khí xuất phát, ở trong chứa kinh khủng hỏa độc, nếu như xâm nhập thể nội, lực phá hoại nhất định cực kỳ kinh người. Nhưng Đường Tam hay là khống chế được. Khi hắn vẽ ra vòng tròn ở trong từng đạo kim hào quang màu đỏ nhao nhao vỡ vụn, hóa thành kim hồng sắc quang vựng, khi hắn dẫn dắt dưới, tan người trong thân thể hắn. Đây là chí dương chí cương khí tức, cũng là chí dương chí cương năng lượng. Kim hào quang màu đỏ xâm nhập kéo dài mười mấy giây mới dần dần thu nghỉ, trên người Đường Tam sư hổ kim cương mặt ngoài cũng bịt kín một tầng kim hồng sắc vần sáng. Công kích kết thúc, cái kia bóng người màu đỏ lặng lẽ tán đi. Đây tuyệt đối là Đường Tam chỗ leo lên qua bên trong ngọn thánh sơn khó khăn nhất chống lại từng cái tòa. Loại trình độ này khảo hạch, liền xem như phổ thông chủng quần yêu vương cấp cường giả chỉ sợ cũng rất khó chống lại. Bình thường mà nói, chỉ có hỏa thuộc tính cửu giai cường giả tối đỉnh. Còn nhất định phải là nhất cấp huyết mạch, mới có ngăn cản khả năng. Đường Tam lại đem phần này năng lượng tất cả đều hút vào trong cơ thể mình, hóa thành một cái kim quả cầu ánh sáng màu đỏ, thông qua tinh thần lực cưỡng ép khống chế, áp chế hắn không đến mức bộc phát. Cái kia bóng người màu đỏ là cái gì, hắn đại khái đoán được. Đường Tam đứng tại chỗ, yên lặng cảm giác chỉ chốc lát sau, không có tiếp tục leo về phía trước, mà là quay người đi xuống chân núi. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, đã thông qua, vì sao không tiếp tục hướng bên trên. Đường Tam xoay người. Hướng phía Thiên Dương Thánh Sơn đỉnh núi phương hướng có chút không người, nói, còn không đủ, khẳng định thông bất quá tiếp theo khảo nghiệm, trở về cố gắng về sau, lại đến thử nghiệm. Nói xong, hắn lần nữa không người thi lễ một cái, sau đó bước nhanh xuống núi. Thiên Dương Cung. Một đóa kim hồng sắc đại hoa dáng dấp yểu điệu, thanh âm trầm thấp nói một mình, cảm giác kỳ quái, đó là thôn phệ lực lượng. Cũng không phải là hỏa thuộc tính, nhưng lại hình như có vận mệnh che đậy. Lại là lão hồ ly phái tới hay sao? Nhưng lại không có tiếp tục hướng bên trên. Kỳ quái, kỳ quái. Đường Tam cực nhanh hạ sơn. Thu liễm trên người lưu lại chí dương chi khí, sau đó liền chui tiến vào xe ngựa, tiến về hạ một cái địa điểm. Hướng hắn phát động công kích bóng người màu đỏ là cái gì? Hẳn là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khống chế tại cửu giai cấp độ một đạo phân thân. Làm đương thời mạnh nhất Thiên Tinh Hoàng, hắn tòa thánh sơn này cũng không phải là dùng để kiếm tiền, mà là dùng để trợ giúp tộc nhân tăng cao tu vi đấy. Hắn muốn tự leo lên người bên trong tìm kiếm thiên phú tuyệt hảo hậu bối, khi tương lai mình người thừa kế. Cho nên, khảo nghiệm mới sẽ khó khăn như thế. Mà Đường Tam hấp thu đấy. Chính là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khống chế tại cửu giai đỉnh phong cấp độ phân thân công kích năng lượng, những năng lượng này từ đâu mà đến? Như cũ là nguồn gốc từ huyết mạch. Mục đích của Đường Tam, chính là hấp thu cửu giai đỉnh phong huyết mạch năng lượng. Bằng vào người cửu giai cấp độ linh tê thiên nhãn che giấu, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng vô pháp tại phân thân dưới tình huống cảm giác trạng thái của Đường Tam, mục đích đã đạt đến, lúc này không đi chờ đến khi nào. Đường Tam ngay đầu tiên ly khai, hắn cũng không dám lại leo về phía trước rồi. Vì Thiên Dương này Thiên Tinh Hoàng cho hắn một loại cảm giác tự như lửa núi nội liễm. Hoàng giả thần thức rất mạnh, mặc dù hắn bây giờ thần thức so trước kia mạnh hơn nhiều, nhưng có thể hay không tại trước mặt hoàng giả hoàn toàn che giấu tự thân vẫn là rất khó nói. Kế tiếp mục đích, địa âm Thánh Sơn. Đã có Thiên Dương kinh nghiệm của Thánh Sơn, Đường Tam suy đoán, địa âm tình huống của Thánh Sơn hẳn là không sai biệt lắm. Địa âm Thánh Sơn về sau, hắn còn có hai tòa Thánh Sơn là phải đi đấy. Hoàn thành đây hết thảy, mới xem như vì tiếp xuống chuẩn bị kỹ càng. Thành chủ đại nhân, là sẽ tiến vào phạm vi tổ đình. Chúng ta sẽ rơi xuống đất tiếp tục tiến lên. Được. Mỹ công tử ngồi ở trong xe ngựa, đáp lại một tiếng. Cuối cùng đã tới, khảo nghiệm của nàng là sắp đến. Trong nội tâm nàng nhiều ít vẫn là khẩn trương, trên thực tế cũng không có khả năng không khẩn trương. Lần này, tổ đình báo cáo công tác chí ít từ mặt ngoài đến xem, là nàng một người chiến đấu, liền ngay cả hắn cũng không ở bên người mình. Mặc dù biết hắn không ở bên người mình đối với trợ giúp của mình mới là lớn nhất, có thể lòng của nàng vẫn như cũ có chút thấp thỏm không yên, dù sao, nàng mới bao nhiêu lớn niên kỷ, trường hợp như vậy, còn là lần đầu tiên đối mặt. Lần trước đến tổ đình, mặc dù cũng là vạn chúng chú mục, nhưng đối mặt cũng là đồng dạng tuổi trẻ cường giả, mà lần này, nàng phải đối mặt, là đến từ Thiên Vũ Đế quốc các hoàng giả. Ngay tại Mỹ công tử xe ngựa hạ xuống mặt đất, tiến nhân tổ đình thời điểm. Tổ đình bên này đã sớm phái người tới đón tiếp. Nên tiếp người đều là tổ đình thân vệ, không có bất kỳ cái gì cao tầng, thậm chí ngay cả một vị yêu vương cấp bậc cường giả đều không có. Mỹ công tử không có xuống xe, mệnh lệnh xe ngựa trực tiếp tiến nhân tổ đình. Ra oai phủ đầu. Ánh mắt của Mỹ công tử khôi phục bình tĩnh. Thấp thỏm không yên dần dần tán đi, nàng là loại kia càng đối mặt nan đề, càng có thể giữ vững tỉnh táo tính cách. Tổ đình thái độ đối với nàng, ngược lại để cho trong nội tâm nàng dấy lên dục vọng chiến đấu. Tại tổ đình thân vệ dưới sự dẫn dắt, xe ngựa tiến người bên trong tổ đình bộ, một đường tiến lên. Tại bên trong tổ đình không thể chạy như bay, cho nên tốc độ không nhanh. Mỹ công tử vén màn cửa lên, nhìn xem đã có mấy phần địa phương quen thuộc, nhấn trên lỗ tai dụng cụ thông tin, phát khởi thông tin. Rất nhanh, thông tin kết nối. Thông tin kết nối, trong nháy mắt. nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình buông lỏng rất nhiều. Một bên khác truyền đến thanh âm quen thuộc, tới rồi sao? Đã đến. Mỹ công tử nhẹ giọng nói ra, người bên kia thế nào? Đường Tam nói, hết thảy theo kế hoạch tiến hành, trước mắt thuận lợi. Vậy là tốt rồi. Chờ ta đã đến tổ đình trưởng lão hội, khả năng liền không thể tấp nập cùng ngươi nói chuyện. Chính ngươi muốn cực kỳ cẩn thận. Ừm, yên tâm. Ngươi cũng phải cẩn thận. Thanh âm Đường Tam vô cùng nhu hòa. Mỹ công tử trầm mặt một chút về sau, nói, nghỉ ngươi. Có lẽ là sắp đứng trước áp lực cực lớn, giờ này khắc này, nàng thật sự rất muốn hắn liền ở bên người mình. Đang nghe thanh âm của hắn về sau, đối với hắn tưởng niệm càng là tự như giếng phun tự như bộc phát. Cho dù là cách dụng cụ thông tin, Đường Tam cũng có thể cảm nhận được Mỹ công tử tình cảm ba động, ôn nhu nói, ta cũng nhớ ngươi. Tin tưởng ta, coi ta lần nữa xuất hiện ở trước mặt ngươi thời điểm, vô luận đối thủ là kẻ nào, ta nhất định có bảo hộ lực lượng của ngươi. Ừm. Chỉ cần ngươi bình an liền tốt. Không cần lo lắng cho ta, cùng lắm thì chính là không làm cái này vị thành chủ, ông ngoại bảo hộ ta chu toàn không có vấn đề. Trước khi tới, bọn hắn liền đã kỹ càng phân tích qua báo cáo công tác sẽ đối mặt các loại vấn đề. Cùng khả năng xuất hiện tình huống. Đầu tiên phân tích chính là kết quả xấu nhất. Đối với Mỹ công tử mà nói, kết quả xấu nhất dĩ nhiên chính là báo cáo công tác không thông qua, bị tước đoạt chức thành chủ, ngay cả bị giam lỏng ở trong tổ đình. Nhưng là, có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cái này ruột thịt ông ngoại tại, Thiên Vũ Đế Quốc cái hoàng giả khác bao nhiêu đều sẽ làm cho Mỹ công tử một điểm mặt mũi. Dù sao, ai cũng không nguyện ý cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là địch. Từ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc trước thái độ đối với bọn họ đến xem, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tại thời khắc mấu chốt là nhất định sẽ vì bọn họ ra mặt. Cho nên, an toàn của Mỹ công tử vấn đề kỳ thật còn tốt, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bảo vệ vấn đề của nàng không lớn. Đây cũng là Đường Tam yên tâm làm cho hắn tự mình đến tổ đình nguyên nhân. Chương 700, tạm thời phân biệt. Tương đối mà nói, Đường Tam phải đối mặt kết quả xấu nhất liền khá là phiền toái rồi, hắn đem đối mặt là sinh tử quan chân chính một độ kiếp hay sao, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Tam nói, tốt, nếu như gặp phải nguy hiểm, cứ dựa theo chúng ta ước định khi trước phương thức thông tri cho ta. Ta sẽ lập tức đi tới bên cạnh ngươi. Ta muốn tiếp tục đi làm công tác chuẩn bị rồi. Người bên kia xác định thời gian về sau, cũng thông tri cho ta, dựa theo chúng ta ước định ám hiệu. Tốt, hết thảy cẩn thận. Dập máy thông tin, trên mặt của Mỹ công tử rốt cuộc lộ ra một vòng mỉm cười. Chỉ ít đến giờ phút này mới thôi, kế hoạch của bọn hắn hay là thuận lợi. Tất cả biết nàng đến báo cáo công tác người đều cho rằng nàng đem đứng trước thử thách to lớn, nhưng trên thực tế, chỉ có nàng biết. Đường Tam mặt trước khi đấy, so với nàng phải gian nan không biết bao nhiêu lần. Đây là một lần bọn hắn cùng nhau đối mặt cửa ải khó khăn. Chính như Đường Tam nói như vậy, chỉ phải qua cửa này, đối bọn hắn mà nói liền thật là biến rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay rồi. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, dùng một đoạn thời gian không ngắn, mới tới mục đích. Tổ đình nghị hội ngay tại tổ đình đại quảng trường cánh Bắc. Là một tòa cự lớn núi cao. Độ cao đủ để cùng tổ đình chung quanh cái kia một vòng hoàng giả thánh sơn so sánh. Nghị hội tại bên trong núi cao, nghe nói toàn bộ tòa núi cao đều là trống rỗng đấy. Xe ngựa tại chân núi bị ngăn lại, tổ đình thân vệ biểu thị, Mỹ công tử cần phải đi bộ tiến người nghị hội núi, đây là quy củ. Bất luận cái gì cấp bậc cường giả, đến nơi đây về sau đều muốn xuống xe đi bộ. Mỹ công tử đi xuống xe bay, cách đó không xa chính là nàng lúc trước chiến đấu qua địa phương. Ở chỗ này, nàng thu được từ lúc chào đời tới nay lớn nhất vinh quang, càng làm cho toàn bộ tổ đình thậm chí yêu tinh đại lục đã biết tên của nàng. Để cho khổng tước yêu tộc hào quang tái hiện. Nhìn từng cái hạng tổ đình đại rộng trận phương hướng, ánh mắt của Mỹ công tử mới chuyển hướng nghị hội núi, không hề nghi ngờ, nơi này là toàn bộ yêu tinh đại lục cao nhất cơ cấu quyền lực vị trí. Ngày bình thường, nghị hội trong núi chí ít có một vị hoàng giả tọa trấn, do tất cả hoàng giả thay phiên đóng giữ. Mỗi khi có đại chuyện phát sinh, các hoàng giả liền lại ở chỗ này nghị luận cũng hạ quyết định, từ đó khống chế toàn bộ yêu tinh đại lục quyền sinh sát. Nghị hội núi rất cao, đỉnh núi đã người nói, nhìn từ phía dưới không được đầy đủ. Ngọn núi chính diện có thềm đá, có thể một mực leo về phía trước, có điểm giống leo lên hoàng giả cung điện chỗ Sơn Phong. Nhân khẩu tại giữa sườn núi, có thủ vệ thủ hộ. Tổ đình thân vệ đều là từ hoàng giả chủng quần chân tuyển siêu quần bạc tụy tồn tại, lần này phụ trách nghênh đón nàng là Thiên Vũ Đế quốc Phượng Hoàng vệ, xuất từ bất tử đại yêu hoàng nhất mạch. Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc là địch nhân vốn có, riêng là từ nghênh tiếp đội hình liền có thể nhìn ra tổ đình đối với Mỹ công tử lần này báo cáo công tác bài xích. 20 tên sư hổ tộc thân vệ gặp gỡ Mỹ công tử xuống xe. Lập tức vây quanh, đưa nàng bảo hộ ở trung ương. Mỹ công tử hướng nghị hội núi bậc thềm đi đến. Phượng Hoàng vệ lại chặn lại đường đi của bọn hắn, Phong Hoàng cầm đầu đội trưởng bảo vệ trầm giọng nói, nghị hội núi trọng địa, thành chủ đại nhân chỉ có thể tự mình leo núi. Mỹ công tử thân vệ đội trưởng hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta là hộ vệ của thành chủ, muốn thường xuyên thủ hộ ở bên người thành chủ. Phượng Hoàng vệ lại không mảy may nhường, kiên trì nói, đây là quy củ. Tùy tùng cần từ khía cạnh tiếng người. Sư hổ thân vệ đội trưởng còn muốn nói gì nữa? Lại bị Mỹ công tử ngăn cản. Tốt, chính ta leo núi. Các ngươi theo yêu cầu tiến vào. Nói xong, nàng tự mình đi hướng nghị hội núi thềm đá. Từ nàng tiến nhân tổ định bắt đầu, đã có người chờ lấy nàng phạm sai lầm, loại thời điểm này nổi giận sẽ chỉ làm chính mình ở vào càng thêm cục diện bất lợi. Trước khi đến đường Tam liền đã nói với nàng, nhập gia tùy tục, không nên gấp gáp. Tỉnh táo đối mặt hết thảy, mới có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Dù nói thế nào, Mỹ công tử cũng chỉ là một cái tiểu cô nương, so sánh những thứ này mấy trăm tuổi, thậm chí hơn ngàn tuổi hoàng giả mà nói. Nàng cuối cùng còn nhỏ. Vô luận tổ đình có nguyện ý hay không làm cho hắn báo cáo công tác thành công, chí ít tại báo cáo công tác trong quá trình không có khả năng quá độ áp bách nàng, hết thảy đều muốn tuân theo quy tắc. Chỉ cần có quy tắc, nàng liền có thể hợp lý lợi dụng quy tắc. Leo lên thềm đá, Mỹ công tử hơi dừng lại một chút, bởi vì nàng cảm giác được, một cổ áp lực vô hình xuất hiện ở trên người nàng. Cổ áp lực này cũng không phải là từ trên cao đi xuống đấy, mà là trực tiếp xuất hiện tại chân nàng dưới, giống như là dưới thềm đá có một cổ vô hình hấp lực đang hút dắt thân thể của nàng. Không nguyện ý làm cho hắn leo về phía trước tựa như. Mỹ công tử chỉ là hơi chút dừng lại, liền bất động thanh sắc tiếp tục hướng bên trên đi đến. Bước tiến của nàng mười phần nhẹ nhàng, cũng không có dừng lại, dù là mỗi nhất cấp thạch giai truyền đến hấp lực cũng đang không ngừng biến lớn, nàng tiến lên bước nhanh lại là giống nhau. Trọng lực sao? Đây là trọng lực tăng cường, là một cái ra oai phủ đầu. Mỹ công tử nhìn qua hết thảy như thường, giống như là một cái bình thường nữ hài tử, cũng không có khí tức cường đại phát ra, cũng không có biểu hiện ra cái gì chỗ đặc thù. Phượng Hoàng vệ tự hồ đã sớm biết nàng muốn đối mặt cái gì, cho nên cũng không có đi theo nàng cùng một chỗ leo lên, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Mỹ công tử tại tiến lên trong quá trình hết thảy tự nhiên thời điểm, cũng không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả hoài nghi cái kia áp lực khảo nghiệm là không phải đã hủy bỏ. Áp lực khảo thí đương nhiên không có hủy bỏ, trọng lực còn đang không ngừng tăng cường, ngay cả ngẫu nhiên còn lại đột nhiên biến mất, tự hồ cố ý muốn để nàng mất mặt. Thế nhưng, tại leo lên trong quá trình, Mỹ công tử từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, tự hồ dưới chân hết thảy đều đúng nàng không hề ảnh hưởng. Đây là Khổng Tước yêu tộc trấn tộc thần kỹ một đấu chuyển tinh di. Tại thời điểm còn không có đột phá đến thần cấp, tham gia tổ đình tinh anh thi đấu thời điểm, Mỹ công tử liền đã có thể sử dụng đấu chuyển tinh di rồi. Thành thần về sau, thân thể của nàng nhận thiên kiếp tẩy lễ thoát thai hoán cốt, cùng không gian nguyên tố quan hệ trong đó trở nên thân mật vô gian. Tại cùng đường Tam nảy sinh lúc tu luyện, đường Tam thường xuyên sẽ vận dụng thì không đạo tiêu trợ giúp nàng đối với không gian nguyên tố tiến hành cảm ngộ, cũng truyền thụ cho nàng một vị thần vương đối với không gian lý giải. Nàng đấu chuyển tinh di cũng sớm đã đại thành. Lúc này, mặc cho dưới chân trọng lực như thế nào biến hóa, đấu chuyển tinh di cũng sẽ tự động vận chuyển, tháo bỏ xuống dưới chân truyền đến lực lượng, làm cho hắn tiến lên như thường. Điểm này, không phải phổ thông yêu vương cấp bậc cường giả có thể làm được. Một thân thịnh trang Mỹ công tử chậm rãi ngược lên, tổ đình nghị hội trên núi, thân thể của nàng cũng không thấy được, nhưng ở leo lên trong quá trình, những phượng hoàng kia vệ từ phía dưới nhìn nàng, đều có một loại thân hình của nàng đang không ngừng phóng đại cảm giác. Vì Khổng Tước này vua đã bắt đầu mang cho bọn hắn áp lực, để bọn hắn thuộc về Phượng Hoàng phần kiêu ngạo kia tại trong lúc vô hình bị áp chế. Trên mặt Mỹ công tử mang theo mỉm cười thản nhiên, nàng có thể cảm giác được, coi là mình đi tới giữa sườn núi Nghị Hội nhân khẩu thời điểm, dưới chân trọng lực đã tăng lên tới tình huống bình thường gấp 10 lần. Đây cũng không phải là phổ thông gấp 10 lần, mà là nhằm vào yêu vương cấp cường giả, mà cái này trọng lực càng là biến ảo khó lường. Nếu như dùng thần thức quan sát, liền có thể phát hiện, thân thể Mỹ công tử không gian chung quanh thẳng đang biến hóa. Thông qua vặn vẹo cùng rung động, lặng yên không một tiếng động hóa giải dưới chân trọng lực, hết thảy cũng lộ ra tự nhiên mà thông thuận, không có nửa phần tận lực. Rốt cuộc, leo lên nấc thang cuối cùng, tất cả trọng lực cũng theo đó lặng yên không một tiếng động biến mất. Mỹ công tử bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn lên trước mặt cao tới 100 mét to lớn cửa đá, mặt lộ vẻ trầm tư. Ở trước mặt nàng, chỉ có to lớn đi ngược chiều cửa đá, không có tổ đình thân vệ, cũng không có ai là nàng dẫn đạo. Nếu đã đi tới nơi này, nàng không thể nghi ngờ là phải vào người cái này cửa đá đấy. Nàng muốn thế nào tiến vào? Đẩy cửa sao? Chương 701, Tổ đình Nghị hội Hoàng Thiên Trụ. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá khổng lồ, phát hiện trên cửa đá có rất nhiều phù điêu, bên trái trên cửa đá, điêu khắc các loại động vật, không hề nghi ngờ đều là yêu quái tộc, với lại đều là cấp một huyết mạch yêu quái tộc. Nói cách khác, chỉ có đi ra hoàng giả chủng quần, mới có tư cách bị điêu khắc tại trên cửa đá. Phía bên phải trên cửa đá, điêu khắc tự nhiên đều là tinh quái tộc, trung ương nhất một cái phù điêu, rõ ràng là Nhật Nguyệt Tranh Huy, đại biểu cho Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Hai phiến cửa đá khổng lồ mơ hồ lộ ra một cổ áp lực vô hình. Để cho đứng tại trước mặt chúng Mỹ công tử cảm nhận được Thái Sơn áp đỉnh, thần thức áp bách. Hai con ngươi Mỹ công tử khép kín, lập tức, tại thần trí của nàng cảm giác bên trong, tự hồ có vô số tồn tại cường đại thì thầm, những thứ này thì thầm hoặc nhiều hoặc ít dẫn dắt thần trí của nàng, để cho thần trí của nàng xuất hiện khác biệt trình độ ba động. Thần thức dẫn động, Mỹ công tử thôi động thần thức chi hải bên trong thiên cơ linh, lập tức, nàng khí tức cả người trở nên hư vô mờ mịt, thần trí của nàng cũng nương theo lấy khí tức của thiên cơ linh dẫn đạo mà biến ảo khó lường. Nàng giống như là vô hình tồn tại, mặc cho áp lực giáng lâm, áp lực nhưng thủy chung không cách nào chân chính áp bách ở trên người nàng. Thiên cơ linh mang cho nàng kỳ dị cảm giác, làm nàng luôn có thể lặng yên không một tiếng động ở đằng kia chút thần thức áp lực bên trong xuyên qua. Rất tốt. Không hổ là tổ đình tinh anh thi đấu quán quân. Đúng lúc này, một cái trầm thấp mà thanh âm hùng hồn vang lên. Trong chớp mắt, trước mặt Mỹ công tử cửa đá chậm chậm mở ra, lộ ra một đầu rộng lớn thông đạo. Trong cửa đá tia sáng 10 phần sáng tỏ, Mỹ công tử đầu tiên thấy là một đạo to lớn màu vàng kim cột sáng. Cái kia kim sắc cột sáng là từ trên trời giáng xuống đấy. Cái này khiến Mỹ công tử không khỏi nhớ tới bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc cảnh tượng. Hoàng Kim Sơn Cốc tại đường Tam bố trí huyễn trận dưới tác dụng, chỉ có Hoàng Kim Thụ ngay phía trên mới có ánh nắng vẩy xuống, nhìn cũng là màu vàng kim ánh sáng. Mà lúc này, nàng nhìn thấy là một đạo chân chính màu vàng kim cột sáng, cái kia cột sáng nối liền đất trời, đủ cao khoảng 1000 mét, chính là nó đem toàn bộ nghị hội trong ngọn núi chiếu sáng. Cửa đá bên trong, hai bên là một cây rễ trụ lớn. Mỗi một rễ trụ lớn bên trên cũng điêu khắc từng cái sinh vật khác. Mỗi cái trụ lớn đều giống như còn sống, tản ra khác biệt khí tức. Những thứ này trụ lớn chiều cao bất nhất, thấp nhất cũng có hơn 100 mét. Trụ lớn thẳng vào bên trong kéo dài, chỗ tốt nhất chính giữa, chính là kia một đường nối liền đất trời màu vàng kim cột sáng. Lấy Mỹ công tử tu vi, cũng vô pháp cảm giác cái kia kim sắc trong cột sáng có như thế nào năng lượng. Mỹ công tử chậm rãi rời đi nghị hội trong cửa đá, nhịp tim thoáng có chút tăng tốc, nàng biết, nơi này chính là toàn bộ yêu tinh đại lục cao nhất cơ cấu quyền lực vị trí, là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hai tộc hoàng giả nghị sự địa phương. Nơi này quyết định toàn bộ yêu tinh đại lục, ngay cả toàn bộ vận mệnh của Pháp Lam Tinh. Phía sau cửa đá tại bên trong âm thanh cù ù, chậm chậm đóng lại, Mỹ công tử không quay đầu nhìn, nàng có thể cảm giác được nơi này cùng ngoại giới khác biệt. Cái này phản phất là một cái thế giới khác, tiếng người cái thế giới này về sau, vô luận là huyết mạch của nàng hay là thần thức, tự hồ cũng sôi trào, nàng tinh khí thần một cách tự nhiên tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Cái này tự hồ là một cái có thể làm cho, người thăng hoa cùng sôi trào địa phương, đây là Mỹ công tử không thể nào hiểu được đấy. Nhưng nàng có thể cảm giác được, nơi này rất kỳ diệu, nàng nói không nên lời tốt xấu, hẳn là địa phương tốt so chỗ xấu nhiều một ít.

nàng đem muốn ở chỗ này tiến hành 3 ngày lĩnh ngộ. Đây là trước khi nàng đến cũng không biết đấy, với lại nàng đến nơi đây về sau, liền phát hiện mình cùng Đường Tam ở giữa thông tin cắt ra rồi. Ở chỗ này, bất luận cái gì hình thức năng lượng cũng không thể truyền ra ngoài. Cho nên, Đường Tam không biết nàng tại 3 ngày sau đó mới có thể chính thức báo cáo công tác. Cho dù là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, lúc trước cũng chưa nói với nàng, báo cáo công tác lúc trước còn có dạng này từng cái quá trình. Cảm ngộ chính mình sở tại chủng quần tổ tiên khí tức. Đối với báo cáo công tác người mà nói là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nhưng là, vượt ra khỏi kế hoạch bọn hắn 3 ngày, có thể hay không mang đến biến số. Ý nghĩ này tại trong đầu Mỹ công tử chợt lóe lên, nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Dựa theo nàng và Đường Tam tính ra, Tổ Đình sẽ ở thứ thời gian làm cho hắn báo cáo công tác, cũng chính là nàng đến về sau đệ nhị 2 ngày. Cho nên, tất cả kế hoạch cũng đều là dựa theo thời gian này an bài. Hiện tại thời gian đã có biến hóa, nên làm cái gì? Nàng có thể làm đấy, chính là tin tưởng Đường Tam, tin tưởng phán đoán của hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía cây kia rễ to lớn Hoàng Thiên Trụ. Ánh mắt của Mỹ công tử rất nhanh liền khóa chặt ở phía trên một cây trụ lớn bên trái. Cây kia trụ lớn bên trên nằm lấy một cái mảnh hổ màu trắng, mảnh hổ phía sau, cánh khổng lồ mở ra, sát cơ bắn ra, để cho căn này Hoàng Thiên Trụ chung quanh cũng tràn đầy khí tức sơ sát. Bạch Hổ Hoàng Thiên Trụ. Không hề nghi ngờ, đây là khí tức của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Căn này Hoàng Thiên Trụ rất cao, ước chừng có 230 mét. Bất quá, Mỹ công tử cũng không có đi thẳng tới căn này phía trước Hoàng Thiên Trụ, mà là tiếp tục vào trong nhìn lại, tìm kiếm khác một mục tiêu. Rất nhanh, nàng đã tìm được. Cái kia là một cây toàn thân nổi màu bạc trụ lớn. Độ cao vậy mà vượt qua 350 mét, tại tất cả bên trong Hoàng Thiên Trụ, có thể xếp vào 20 người đứng đầu. To lớn màu bạc khổng tước tại trụ lớn đỉnh mở ra lông đuôi, Hoàng Thiên Trụ chung quanh, ngân sắc quang mang chớp động, tràn đầy không gian kỳ dị ba động. Cái kia màu bạc hai con ngươi của khổng tước không lớn, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Mỹ công tử phản phất thấy được xa xưa trước kia cùng tương lai xa xôi. Nàng thiên cơ linh trong cơ thể kịch liệt rung động. Đó là từng cái loại tìm được thân nhân cảm giác, thậm chí còn mang theo vài phần ủy khuất. Cái này ủy khuất từ đâu mà đến Mỹ công tử rất rõ ràng. Hiển nhiên là bởi vì nàng tại độ kiếp thành thần thời điểm không có lựa chọn thiên cơ linh làm bổn mạng của mình thần khí. Từ nội tâm của Mỹ công tử mà nói, nàng thì nguyện ý để cho thiên cơ linh làm bổn mạng của mình thần khí đấy, nhưng nàng tin tưởng Đường Tam phán đoán, huống chi, tu la mà kiếm uy năng xa không phải thiên cơ linh có khả năng so sánh. Lịch sử của khổng tước yêu tộc bên trên chỉ xuất hiện qua một vị hoàng giả. Chính là vị hoàng giả này đem nguyên bản ở vào cấp 2 huyết mạch cấp độ khổng tước yêu tộc dẫn tới đỉnh phong, để cho thiên cơ linh thành thần khí chân chính. Mới có khổng tước trưởng thiên cơ thuyết pháp. Lúc này nhìn thấy căn này Hoàng Thiên Trụ, Mỹ công tử mới chính thức biết vị này thực lực của khổng tước đại yêu hoàng mạnh đến mức nào. Tuyệt đối không nên cho rằng xếp tại 20 người đứng đầu chưa đủ gần phía trước, trên thực tế, tại 20 người đứng đầu bên trong, hơn 300 mét cao Hoàng Thiên Trụ chiếm một nửa. Chân chính siêu việt 400 mét, ngay cả đạt tới 500 mét đấy, cũng cứ như vậy rải rác vài góc, càng nhiều đều là 200 mét cao. Tất cả Hoàng Thiên Trụ thêm tại từng cái lên, ước chừng có 60 rễ. Suy nghĩ thêm trong hắn còn có một phần là tinh quái tộc đấy, xếp hạng của khổng tước đại yêu hoàng tại yêu quái tộc trong lịch sử tuyệt đối có thể dùng đứng hàng đầu để hình dung. Mỹ công tử từng bước một đi đến căn này trước mặt Hoàng Thiên Trụ, dừng bước lại. Lập tức. Nàng huyết mạch trong cơ thể tự hồ cảm nhận được cái gì, càng thêm kịch liệt sôi trào, một tầng màu bạc hào quang trong nháy mắt từ trên người Mỹ công tử bay lên, làm nàng cả người phản phất bắt đầu cháy rừng rực. Bạch kim sắc khổng tước vương quang lặng yên không một tiếng động hiện lên ở trên trán nàng. Mỹ công tử ở đằng kia màu bạc hào quang thôn nắm dưới, uyển giống như thần nữ. Cây kia khổng tước Hoàng Thiên Trụ nhận ảnh hưởng của nàng, từ dưới hướng lên hiện lên một tầng ngân sắc quang mang, hào quang ôn nhuận nhu hòa. Nhưng lại có không gian kỳ dị ba động. Hạ một giây lát, trên người Mỹ công tử màu bạc hào quang bỗng nhiên bốc lên đến cực hạn, hóa thành đạo trùng thiên ngân ánh sáng, đưa nàng nuốt hết. Mãnh mã đại yêu hoàng một mực đang nhìn chăm chú Mỹ công tử, khi hắn nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời màu bạc cột sáng thời điểm, ánh mắt không khỏi trở nên kinh ngạc. Bởi vì Trên người Mỹ công tử dâng lên màu bạc cột sáng trong nháy mắt đạt tới độ cao ngay cả vượt qua Khổng Tước đại yêu hoàng lưu lại căn này hoàng thiên trụ, đã đến 400 mét có hơn. Mỹ công tử không rõ ràng đây là có chuyện gì, thân là đại yêu hoàng hắn lại rất rõ ràng. Tại bái kiến hoàng thiên trụ thời điểm, tự thân tiềm năng sẽ bày ra, đó là tương lai có khả năng đạt tới độ cao cùng cực hạn tiềm năng hiện ra. Nói cách khác, trước mắt tiểu cô nương này tương lai nếu như có thể trở thành hoàng giả, lại so với đã từng là Khổng Tước đại yêu hoàng càng thêm cường đại. Cột sáng vượt qua 400 mét. Thiên phú như vậy, tại toàn bộ lịch sử của yêu tinh đại lục bên trên đều có thể đứng vào 10 hạng đầu. Đây chính là khá là ghê gớm thành tựu. Với lại, hắn còn nhớ rõ, cái cô nương này trên người không chỉ có Khổng Tước yêu tộc huyết mạch, còn có Bạch Hổ đại yêu hoàng huyết mạch. Bạch Hổ đại yêu hoàng so đã từng là Khổng Tước đại yêu hoàng yếu một chút. Cái rễ hoàng thiên trụ này có khả năng hiện ra chỉ là từng cái loại huyết mạch tiềm năng mà thôi, lại thêm Bạch Hổ đại yêu hoàng huyết mạch, cô nương này cột sáng tương lai chẳng lẽ có thể đạt tới độ cao 500 mét. Đây chính là hoàng giả cực hạn. Trước mắt còn khỏe mạnh các vị bên trong hoàng giả, chỉ có thủy tinh đại yêu hoàng đạt đến cấp độ này. Trong lịch sử đạt tới 500 mét độ cao đấy, tính cả thủy tinh đại yêu hoàng cũng chỉ có 2 vị. Mảnh mã ánh mắt đại yêu hoàng có chút lấp lóe. Hồi tưởng thiên hồ đại yêu hoàng bàn giao, trong nội tâm thứ nhất lần có chút do dự. Yêu tinh đại lục. Bên trên có thể xuất hiện hoàng giả số lượng là có hạn đấy, nhưng không hề nghi ngờ, thực lực của hoàng giả càng mạnh, đối với thiên vũ đế quốc mà nói, chỗ tốt tự nhiên càng lớn. Nếu như tương lai thiên vũ đế quốc có thể ra lại một vị 400 mét cao hoàng thiên trụ cấp độ đại yêu hoàng. Như vậy, Nhật thần đế quốc liền không cách nào cùng chống lại. Ngân quang dần dần tan người Khổng Tước đại yêu hoàng bên trong hoàng thiên trụ, Mỹ công tử cũng biến mất theo. Mảnh mã đại yêu hoàng hơi suy tư về sau, kim quang lấp lóe cũng đã biến mất. Cắt đứt liên lạc. Đường Tam lúc này ở bên trong Bạch Hổ khách sạn, hắn đã làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị, muốn leo lên 4 tòa thánh sơn đều đã leo lên hoàn tất, tiếp đó, chính là chờ đợi thời cơ đến. Nhưng là, ngay lúc này, hắn phát hiện mình cùng Mỹ công tử ở giữa thông tin gãy mất. Ý vị này, Mỹ công tử tiến vào tổ đình Nghị hội núi. Nghị hội núi bình chướng, cắt đứt hắn và Mỹ công tử ở giữa liên hệ. Giữa bọn hắn không chỉ là có dụng cụ thông tin liên hệ, lại thêm có thần thức giao hòa. Cho nên, tầng này ngay cả thần thức cũng đã cách trở bình chướng, không hề nghi ngờ là cả ở bên trên yêu tinh đại lục mạnh nhất. Không có tham dự qua báo cáo công tác, bọn hắn cũng không rõ ràng báo cáo công tác lúc trước quá trình là như thế nào. Cũng không biết thời gian ứng làm như thế nào tính toán, chỉ biết là báo cáo công tác 3 loại khảo hạch. Cho nên, hiện tại cần Đường Tam chính mình phán đoán, lúc nào hành động mới đúng Mỹ công tử mà nói tốt nhất phối hợp. Đường Tam không có vội vàng sao động, chỉ là yên lặng suy tư. Hắn giơ tay phải lên ấn lên mi tâm, thôi động thần thức, thử nghiệm đi cảm giác. Chương 703, Khổng Tước đại yêu hoàng. Hắn muốn cảm giác chính là tu la ma kiếm khí tức. Kiếp trước, cái siêu thần khí này chính là vợ chồng bọn họ cùng nhau chấp chưởng đấy, cùng lúc bị thần trí của bọn hắn thoải mái, cái siêu thần khí này khí tức có khả năng nhất không bị hạn chế. Thần thức lan tràn, đi cảm thụ cái kia có siêu cường uy năng kiếm ý, thật lâu, không có kết quả. Lông mày Đường Tam cau lại, không hổ là tổ đình, cho dù là tu la ma kiếm khí tức đều không thể lộ ra. Đã như vậy, chính mình cũng chỉ có sớm một chút hành động, tránh khỏi Mỹ công tử gặp được nguy cơ, không kịp ứng đối. Hắn ngồi tại trong phòng tu luyện, chung quanh tử tinh vần quanh. Đường Tam cũng không phải là tại thông qua tử tinh hấp thu ôn dưỡng thần thức năng lượng, mà là thông qua những năng lượng này áp chế tự thân, để cho những cái kia sao động năng lượng giữ nguyên bình ổn, không đến mức bộc phát. Đột nhiên, Đường Tam cảm nhận được cái gì, ánh mắt hướng ngoài phòng tu luyện nhìn lại. Lạnh thấu xương khí tức ở phòng khách ngưng tụ, kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập Bạch Hổ khách sạn phía trên nhất 2 tầng mỗi một cái góc, phản phất có một đầu hồng hoang cự thú ra hiện ra tại đó, phát ra im ắng gào thét. Hô hấp phun ra nuốt vào, phía trên 2 tầng thiên địa linh khí lập tức uyển như bách xuyên quy hải một hướng cái kia tản ra kinh khủng uy áp tồn tại hội tụ tới. Một lần, hai lần, ba lần. Khi lần thứ 3 hô hấp phun ra nuốt vào xuất hiện thời điểm, bên trong cả gian phòng thiên địa linh khí bị quét sạch trống không. Trong chớp mắt, cái kia ngập trời uy áp bỗng nhiên biến mất,

Mỹ công tử nghi ngờ hỏi, tại ta lúc trước bản tộc tộc trưởng. Nghe ngài nói qua những thứ này sao? Bọn hắn tới đây bái kiến qua ngài sao? Ngân quang lượn lờ, một đạo hư ảo màu bạc quang ảnh tại trùng điệp màu bạc vần sáng chiếu rọi chậm chậm ngưng tụ thành hình, đó là một nữ tính thân hình, nhưng không nhìn thấy tướng mạo, phía sau là lông đuôi khổng tước mỹ lệ. Không có. Ngươi là người thứ nhất cùng ta giao lưu đấy. Muốn nhìn thấy ta, nhất định phải đối với không gian chân lý có nhất định trình độ lĩnh ngộ, rất hiển nhiên, tại trước ngươi, không có tộc nhân có thể làm được điểm này. Bọn hắn ngay cả cũng không có đạt được thiên cơ linh bước đầu tán thành. Mà ngươi chẳng những bị thiên cơ linh công nhận, lại thêm tại độ kiếp thành thần thời điểm không có lựa chọn nó làm bản mệnh thần khí, cái này có lẽ chính là thời vận bố trí đi. Ngươi đợi ở chỗ này thời gian có hạn, từ giờ trở đi, không cần chen vào nói, ta phải nói cho ngươi một chút chuyện trọng yếu. Vâng. Mỹ công tử lần nữa không người, hướng thân ảnh của khổng tước đại yêu hoàng hành lễ. Ngươi hẳn phải biết khổng tước dòm ngó thiên cơ, năm chữ này, nói rất đúng, ta lúc ban đầu có thể thăm dò thiên cơ, chiếu rõ tương lai. Ta cũng xác thực làm được, là yêu, tinh hai tộc nhiều lần tiên đoán. Để cho yêu tinh đại lục tránh thoát rất nhiều nguy cơ. Thời điểm đó ta, có thể dùng không biết trời cao đất rộng để hình dung, ta căn bản cũng không biết nguyên lai biết trước tương lai, tiết lộ thiên cơ là nguy hiểm như thế. Ngươi nhớ kỹ lời nói của ta. Thiên cơ không thể tiết lộ. Một khi tiết lộ thiên cơ, nguy hiểm cho không chỉ là chính mình, cũng kể cả tất cả cùng ngươi tương quan hết thảy, thân nhân, tộc nhân, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng chạy không khỏi. Ta nắm giữ có khổng tước yêu tộc chúng ta từ trước tới nay nhất thiên phú tốt, lúc còn trẻ, càng là ở trên trời quyến luyến hạ từng thu được vô số cơ hội. Thế nhưng, tại lúc tuổi già, thân thể của ta xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, trơ mắt nhìn thân nhân một từng cái rời đi. Thậm chí ngay cả huyết mạch kéo dài cũng thành vấn đề lớn. Nguyên bản ta không rõ đây là có chuyện gì, thẳng đến tính mạng của ta sắp đi đến cuối cùng, mới rốt cục hiểu ra, thân là đại yêu hoàng, vì sao lại có như thế bất hạnh vận mệnh. Đây đều là tiết lộ thiên cơ mang đến phản vệ. Ngươi bây giờ nếu như đã thân là tộc trưởng, đồng thời tại thành thần thời điểm, không có lựa chọn thiên cơ linh làm bổn mạng của ngươi thần khí, như... Chương 704, liền muốn bắt đầu. Đã từng là ta, tại đạt tới thần cấp về sau, cùng thiên cơ linh hoàn toàn dung hợp, lấy tự thân ôn dưỡng nó. Nó cũng thành vào ta chỉ động thiên cơ cường đại thần khí. Mỗi một lần thăm dò thiên cơ về sau, nó cũng có trưởng thành, cũng liền đã có được mạnh hơn năng lực tiên đoán. Khi đó, ta ngay cả cho là mình có thể trở thành toàn bộ thiên vũ đế quốc nhất đại yêu hoàng cường đại. Khí vận tính là gì, có thể thăm dò thiên cơ ta mới là mạnh nhất. Ta có thể đoán trước tương lai. Có thể thẳng đến về sau ta mới biết được, nguyên lai ngu xuẩn là chính ta. Thăm dò thiên cơ mang đến chỗ tốt là yêu, tinh hai tộc cùng hưởng đấy, mà phản vệ tất cả đều đã rơi vào ta cùng. Tộc nhân của ta trên người, ngay cả con của ta, cháu trai cũng bởi vậy mất mạng. Cuối cùng chỉ có một chi mỏng manh huyết mạch miễn cưỡng lưu truyền xuống dưới. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận tình huống như thế nào. Vô luận là ai muốn cầu ngươi, cũng không muốn thử nghiệm thăm dò thiên cơ. Tốt nhất là đem thiên cơ linh hủy đi, tuyệt chúng ta mạch này loại năng lực này, bằng không mà nói, khổng tước yêu tộc chúng ta sớm muộn cũng lại bởi vì thăm dò thiên cơ mà triệt để tiêu vong. Nhớ lấy, nhớ lấy. Trong nội tâm Mỹ công tử nhất lên kinh đào hải lãng, vì trước mắt này tiên tổ, hoàn toàn kiểm chứng Đường Tam nói tới hết thảy. Đường Tam lúc trước liền nói với nàng. Vô luận tình huống như thế nào cũng không muốn thăm dò thiên cơ, mà bây giờ vị khổng tước đại yêu hoàng này dùng tự thân tự mình trải qua hướng nàng phô bày thăm dò thiên cơ sẽ mang đến là cái gì? Khổng tước đại yêu hoàng thở dài từng cái âm thanh, nói, thiên phú của ngươi rất tốt, chỉ ít hẳn là có thể đủ cùng ta lúc đầu so sánh, nếu không ngươi cũng không gặp được ta, không cảm giác được ta một sợi thần thức này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta đối với tộc ta có trác tuyệt cống hiến, nhưng tương tự đấy. Ta cũng cho tộc ta mang đến tai nạn, ngay cả để cho ta tộc sinh dục đều hứng chịu tới thiên cơ phản vệ ảnh hưởng. Tộc ta xuất hiện có bao nhiêu tộc nhân? Mỹ công tử không chút do dự nói, 3.682. Thân là đương đại tộc trưởng cùng thành chủ, cái số này nàng tự nhiên rất rõ ràng. Khổng tước đại yêu hoàng nói, ngươi cũng đã biết, ta thân vì tộc trưởng thời điểm, có bao nhiêu tộc nhân? Là cái số này gấp 10 lần.

chỉ có thể để cho tầng kia biến mất tại chính mình da thịt mặt ngoài tử sắc quang choáng đen cắt triệt để ngăn cách. Đường Tam giãn ra một thân thể một cái, đi tới lộ ra trên đài, nhìn về phương xa. Nghị hội sơn khoảng cách Bạch Hổ khách sạn cũng không tính quá xa, từ bên này vừa vặn có thể nhìn thấy nghị hội sơn khía cạnh. Người yêu của mình, lúc này ngay tại nghị hội trong núi. Nếu như dựa theo Bạch Hổ đại yêu hoàng cho tin tức, minh ngày sau, nàng liền muốn đối mặt báo cáo công tác khảo hạch. Lần này đại khảo, đối với nàng mà nói nhất định 10 phần gian nan, đối với mình mà nói, lại thêm là sinh tử tồn vong trước mắt. Mỹ công tử phải đối mặt là thiên vũ đế quốc các vị đại yêu hoàng chỉ trích, mà hắn phải đối mặt cơ hồ là toàn bộ cái vị diện. Trước khi đến, hắn liền đã nhiều lần cảm nhận được nàng đối với lo lắng của mình cùng quyến luyến. Yên tâm đi tiểu vũ, vì ngươi, vô luận là như thế nào khó khăn. Ta cũng nhất định sẽ vượt qua. Ánh mắt của Đường Tam là kiên quyết. Ngay lúc này, trong lòng của hắn không có nửa phần do dự cùng chần chờ, chỉ có một hướng vô địch. Chương 705, hết thảy cũng muốn bắt đầu. Hắn liền đứng tại trên sân thượng yên lặng nhìn chăm chú lên tổ đình vị trí của nghị hội sơn, thiên hồ đại yêu hoàng cũng tốt, cái hoàng giả khác cũng được, các ngươi tốt nhất đừng để cho người yêu của ta nhận đến bất cứ thương tổn gì, bằng không mà nói, ta sẽ cho ngươi trả một cái giá thật là lớn. Một vòng nhàn nhạt sát khí từ Đường Tam đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Một kiện màu tím sậm to lớn áo choàng đem Đường Tam toàn bộ thân thể bao phủ. Hắn đeo lên mũ trùm, hơi khẽ cúi đầu, từ bên ngoài căn bản thấy không rõ bộ dáng của hắn. Bạch Hổ khách sạn ngoài cửa, một chiếc xe ngựa lẳng lặng yên đậu ở chỗ đó. Từ trên xe ngựa nhảy hạ một danh dáng người khôi vĩ nam tử cũng y phục áo choàng, thân cao tại 2m5 có hơn, cách hắn hơi gần một chút, liền có thể từ trên người hắn cảm nhận được áp lực vô hình. Nhận khí cơ dẫn dắt, Đường Tam hơi nhặt lên đầu, nhìn về phía dáng người to con nam tử. Đối phương cũng cảm nhận được khí tức của hắn, lập tức nhãn tình sáng lên, hướng hắn vẫy vẫy tay. Đường Tam bước nhanh tiến lên, đi tới trước mặt nam tử, không có nhiều lời, trực tiếp trèo lên xe ngựa. Cái kia dáng người to con nam tử cũng lên xe ngựa. Đồng thời phân phó người đánh xe xuất phát. Lấy súng trên đầu mũ trùm, trên mặt đại miêu phát ra phấn khởi hồng quang, đối với Đường Tam nói, ân huynh, ngươi phân phó ta đấy, ta đều đã chuẩn bị xong. Yên tâm đi, là để cho Hoàng Kim sư tử tộc bên kia làm chuẩn bị, tiền cũng là bọn hắn phụ thuộc chủng quần. Sau đó ta sẽ trực tiếp đưa ngươi mang vào trong đội ngũ, sau đó ngươi liền đi theo đám bọn hắn là được rồi. Nếu ngươi tiến người cái chỗ kia, là muốn làm cái gì sao? Đường Tam không có mở miệng trả lời, mà là truyền âm nói, đại miêu, ngươi đưa ta tiến người đội ngũ về sau. Liền lập tức ly khai, đồng thời đem từng cái vết cắt dấu vết cũng xóa đi. Không nên để lại hạ bất kỳ ngươi nào gặp qua dấu vết của ta, để tránh mang đến phiền toái cho ngươi. Biết chuyện này Hoàng Kim sư tử tộc nhân viên tương quan, ngươi đều phải xử lý thích đáng. Cái này là vì tốt cho ngươi. Nhìn hắn nghiêm túc như thế, đại miêu thần sắc cũng lập tức trở nên nghiêm túc lên, nghiêm mặt nói, có cần hay không ta và ngươi từng cái nảy sinh. Ta đi trước đem dấu vết xóa đi, sau đó tới tìm ngươi. Ngươi là sư hổ tộc chúng ta đại ân nhân. Ta cũng coi ngươi là huynh đệ. Ngươi có khó khăn gì? Chúng ta cùng một chỗ khiêng. Đường Tam lắc đầu, nói, lần này chuyện của ta không có người nào có thể giúp được việc, chỉ có thể dựa vào chính ta. Ngươi liền làm theo lời ta bảo đi. Không lâu sau đó, ngươi liền biết ta muốn làm gì rồi. Nếu như lần này có thể thành công, như vậy, tương lai của hết thảy có lẽ đều muốn bị cải biến. Lông mày đại miêu cau lại, không khỏi vì đó khẩn trương lên, nhưng hắn không tiếp tục truy vấn. Đường Tam cũng nói như vậy, lần này đối mặt nhất định là đại sự. Dù sao chỉ cần ngươi có dùng đến ta địa phương liền nói với ta, ta xông pha khói lửa không chối từ. Ta cái mạng này, vốn chính là ngươi cứu. Đại Miêu trầm giọng nói. Ừm. Bảo hộ ngươi tốt chính mình, chính là đối với ta tốt nhất trợ giúp. Đường Tam nói xong, liền khôi phục trầm mặc. Đại Miêu yên lặng cảm thụ một chút khí tức trên người của Đường Tam, kinh ngạc phát hiện, lúc này Đường Tam có điểm giống là hư vô tồn tại, hắn vậy mà không cách nào cảm nhận được khí tức trên người của Đường Tam ba động. Ngựa xe chạy hơn một giờ, mới chậm rãi dừng lại. Đại Miêu dẫn đầu xuống xe, sau đó mới hô Đường Tam xuống xe. Liền tại xe ngựa của bọn hắn bên cạnh,